Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với tập số 62 của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Trương. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Uyên Hành, tập 62. Tô Vân nở một nụ cười thân thiện, nói: "Ta đánh người là có thu tiền." Khóe mắt của hai vị sĩ tử kiếm các giật giật. "Đánh người còn phải thu tiền?" "Đúng vậy. Đánh người phải dùng nguyên khí, dùng nhục thân, dùng kiến thức của mình. Đôi khi còn có thể bị thương. Tu luyện, ăn cơm, đi học, chữa thương đều chẳng phải cần tiền sao? Hơn nữa các ngươi còn có thể học được bản lĩnh, học được kiến thức từ ta." Tô Vân vẻ mặt ôn hòa, quay đầu lại cao giọng hỏi: "Oánh Oánh, giá cả ở Vân Đô của Đại Tần thế nào?" Oánh Oánh thò đầu ra: "Đắt hơn Nguyên Sóc gấp 7 lần." "Khi ta ở Nguyên Sóc, đánh một người thu 3 thanh hồng tệ. Nếu đắt hơn gấp 7 lần, vậy thì cứ tính là 7 lần, 21 thanh hồng tệ." Tô Vân quay mặt lại, càng thêm ôn hòa: "Ba người các ngươi là 63 thanh hồng tệ. Cộng thêm việc các ngươi đến đây đã đá bay cửa sứ quán của ta. Cánh cửa này là thể diện của Nguyên Sóc ta, được luyện chế bằng số tiền lớn. Tiền lớn thì không tính, nhưng thể diện của Nguyên Sóc ta là vô giá. Nói thế nào cũng phải đáng giá 350 thanh hồng tệ chứ. Còn bức tường của sứ quán chúng ta cũng được luyện bằng số tiền lớn." "Chờ đã, chờ đã." Vị sĩ tử kiếm các cao lớn hơn trán vã mồ hôi, giọng nói khàn khàn: "Các hạ, cửa là chúng ta phá hỏng, nhưng bức tường này tuyệt đối không phải là chúng ta đánh sập. Bức tường này là do một quyền của tác hạ đánh sập mà." Sắc mặt Tô Vân hơi trầm xuống, giọng điệu có chút không vui: "Nếu không phải ba vị đến khiêu chiến, ta há có thể ra tay đánh sập tường. Tường của sứ quán ta được luyện bằng số tiền lớn, là thể diện của Nguyên Sóc ta, cũng tính là 50 thanh hồng tệ. Ba vị lần này khiêu chiến ta, phải trả cho ta 163 thanh hồng tệ. Các ngươi lần đầu tiên đến, ta giảm giá cho 160 thanh hồng tệ là được." Sĩ tử cao lớn kia còn định nói, sĩ tử sấp thấp bé hơn mắt sáng lên, kéo gã đi, cười nói: "Vậy chúng ta không khiêu chiến các hạ nữa, không khiêu chiến ngươi sẽ không phải tốn tiền." Sĩ tử cao lớn thở phào nhẹ nhõm, 160 thanh hồng tệ quả thực là đi cướp mà. Có 160 thanh hồng tệ này, ba người họ hoàn toàn có thể luyện chế ba món linh khí. "Hai vị xin dừng bước." Tô Vân ho khan một tiếng, bước lên phía trước. "Hai vị đã đá cửa, tường cũng đã sập. Một khi đã phát ra lời khiêu chiến thì không phải do hai vị quyết định nữa. Các ngươi có thể trả tiền trước, ta sẽ đánh ngã các ngươi. Hoặc ta đánh ngã các ngươi rồi lấy tiền từ trên người các ngươi. Các ngươi yên tâm, những người giao đấu với ta hoặc là bị ta đánh chết, hoặc là sau khi bị ta đánh một trận sẽ thu được lợi ích không nhỏ." Hai vị sĩ tử kiếm các không khỏi tức giận, đều quay người lại, chân khẽ động, cùng lúc lùi về phía sau. Hai người cùng quát lớn, thần thông liên tiếp xuất hiện. Hai người này đều là do Thương Cửu Hoa cử đến để thăm dò bản lĩnh của Tô Vân, tự nhiên là có chút thủ đoạn. Lần này thúc giục thần thông lập tức khiến Tô Vân mắt sáng lên. Sĩ tử bị hắn một quyền phá vỡ thần thông lúc trước. Thần thông kiến trúc thổ mộc của người đó đã có phong thái của tiên nhai, khí độ phi phàm. Còn hai vị sĩ tử kiếm các này, người cao lớn hơn thi triển một loại nguyên tử thần thông. Vừa thúc giục là đã có những vòng sáng tròn từ trên trời giáng xuống, tròng vào người Tô Vân, khiến hắn lập tức cảm thấy nhục thân của mình nặng hơn trước đây cả ngàn lần. Áp lực của nguyên tử thần thông này là khiến cơ thể hắn từ mọi phía sụp đổ vào trong. Nếu là linh sĩ bình thường, nhục thân không đủ mạnh sẽ trực tiếp bị ngũ tạng lục phủ vỡ nát, cả người bị ép thành một cục thịt, không tìm được một mảnh xương hoàn chỉnh. Sĩ tử thấp bé hơn tu luyện thần thông kiếm thuật truyền thống, kiếm pháp của gã vừa ra tay, Tô Vân đã nhận ra nền tảng của tuyệt học thánh nhân, không khỏi trong lòng không khỏi cảm thấy bi ai cho các sĩ tử của Nguyên Sóc. Sĩ tử của Nguyên Sóc có hai con đường học tập, một là đến quan học, học những công pháp thần thông cơ bản nhất, còn đường thứ hai là con cháu thế gia tu hành công pháp gia truyền. Trong lịch sử của Nguyên Sóc, quả thực có rất nhiều thánh nhân, cũng có những di sản văn minh rực rỡ, nhưng tuyệt học của thánh nhân thường nằm trong tay hoàng tộc hoặc những nơi như Hỏa Vân Động Thiên, Thanh Hư Quan, Lôi Âm Các, hoặc như Sầm Phu Tử tự mình chọn đệ tử truyền lại tuyệt học của mình. Tuy nhiên, ba vị sĩ tử kiếm các đến gây sự này đã cho Tô Vân thấy một phương thức truyền thừa khác. Nguyên tử thần thông, từ xưa đến nay chưa từng có, hẳn là một loại tân học rất mới, thậm chí còn khó nói đã có thánh nhân ra đời hay chưa. Một loại thần thông kiến trúc thổ mộc khác, rõ ràng là một sự truyền thừa của thánh nhân, nếu không cũng sẽ không thua kém thần thông của Lâu Ban. Mà kiếm thuật thần thông mà sĩ tử thấp bé thi triển cũng có nền tảng của tuyệt học thánh nhân. Điều này cho thấy, Đại Tần tuy có một số nơi làm không tốt, nhưng về mặt truyền thừa kiến thức thì quả thực làm rất tốt. Hai vị sĩ tử kiếm các này khiến hắn thấy hắn lại không né tránh, không khỏi mừng rỡ. Thành công rồi. Nhưng ngay sau đó, sĩ tử cao lớn đột nhiên cảm thấy khí huyết trong cơ thể bị Tô Vân vận chuyển với tốc độ kinh hoàng. Trong nháy mắt khiến cơ thể hắn có thêm sức mạnh vô biên. Những sức mạnh này trong chốc lát đã tràn ngập khắp tứ chi của Tô Vân. Cỗ sức mạnh này bùng nổ, làm cho vòng sáng nguyên tử của sĩ tử cao lớn vỡ tan. Thần thông của gã bị phá, khí huyết bị chấn động không ngừng. Keng keng keng keng. Một chuỗi tiếng kiếm va chạm vang lên. Kiếm quang của sĩ tử thấp bé gần như không gặp trở ngại nào đã đâm vào người Tô Vân, nhưng lại không thể đâm thủng cơ thể hắn, không để lại bất kỳ vết thương nào. Điều đáng sợ hơn là linh khí của mình ngược lại bị chấn đến run rẩy không ngừng. Hai người này nhanh chóng lùi về phía sau, cùng quát lớn. Sau lưng hiện ra những động thiên lớn nhỏ, khiến không trung như có thêm những cuộn tranh lộng lẫy. Đó là những động thiên xoay tròn, không ngừng hút thiên địa nguyên khí tràn vào cơ thể và tính linh của họ. Động thiên của sĩ tử cao lớn có đến 36 tòa. Số lượng động thiên của sĩ tử thấp bé còn nhiều hơn, tổng cộng 48 tòa. Rõ ràng, ở Đại Tần, linh giới thứ 7 cũng không phải là bí mật, thậm chí có thể nói là kiến thức phổ thông. Rắc một tiếng. Mặt đất dưới chân hai người nứt ra, xuất hiện hai ly uyên, khiến tu vi của hai người lại tăng vọt, uy lực thần thông càng mạnh, đồng lòng hợp sức tấn công Tô Vân. Họ nâng tu vi của mình lên đến cực hạn, tung ra hết thủ đoạn. Khi vòng sáng nguyên tử của người cao lớn rơi xuống, thậm chí có thể thấy mặt đất bị ép ra từng hố sâu. Mà kiếm quang của sĩ tử thấp bé tăng vọt, kiếm quang của gã còn sắc bén hơn cả linh khí lợi kiếm. Trong kiếm quang, thậm chí có thể thấy được những kết cấu phù văn vô cùng nhỏ bé, làm tăng uy lực của kiếm thuật. Kiếm quang mỏng manh vô cùng bay ra. Nơi nó đi qua, mọi thứ đều bị cắt làm đôi. Mặt cắt vô cùng nhẵn bóng, quả thực không gì không phá được. Thần thông hay! Hai bên đường phố vang lên tiếng reo hò. Trên dưới các tòa nhà hai bên đường phố đều có người. Một quyền kia của Tô Vân đã kinh động cả con phố. Những người ở Vân Đô của Đại Tần bị kinh động, nhao nhao thò đầu ra nhìn, thấy thần thông của hai vị linh sĩ kiếm các, không khỏi lớn tiếng reo hò. Đối với việc khiêu chiến sứ quán Nguyên Sóc, người dân Vân Đô của Đại Tần đã quen thuộc, không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng việc sứ quán Nguyên Sóc dám chống cự lại khiến họ kinh ngạc. Keng! Kiếm quang bay vào sứ quán Nguyên Sóc, đánh trúng cổ họng Tô Vân. Tô Vân vẫn đứng trong sân sứ quán, không hề di chuyển. Kiếm quang đánh trúng hắn, sức mạnh ẩn chứa bên trong khiến cơ thể hắn hơi rung chuyển. Linh sĩ cao lớn và linh sĩ thấp bé đã lùi lại 10 trượng. Ngay khi thấy Tô Vân trúng chiêu, sau lưng hắn, trước lầu của sứ quán, hiện ra một hư ảnh một con hoàng long hai cánh. Có lẽ là dị tượng được tạo ra khi uy lực chiêu thức của họ tác động đến khí huyết của Tô Vân. Mà trên bề mặt da của Tô Vân hiện ra những chiếc vảy rồng. Vảy rồng va chạm với kiếm quang, hóa giải uy lực của một kiếm này. Keng keng keng. Thần thông của hai vị sĩ tử kiếm các như một dòng lũ ập vào sứ quán. Chỉ nghe tiếng nổ không ngừng. Quanh thân Tô Vân hiện ra càng nhiều vảy ứng long. Trong vảy rồng ẩn chứa những dấu ấn phù văn mà hắn đã phát hiện khi cách vật ứng long, dễ dàng hóa giải sức mạnh ẩn chứa trong thần thông kiếm thuật của đối phương. Thống khoái! Linh sĩ cao lớn vừa lùi lại vừa hét lên. Linh sĩ thấp bé kia cũng cảm thấy vô cùng thống khoái. Hai người họ đối mặt với một đối thủ đáng sợ chưa từng thấy như Tô Vân, bị khí thế của đối phương áp đảo, gần như là mất hết ý chí chiến đấu. Nhưng họ đã phá vỡ được sự áp đảo khí thế của Tô Vân, dùng thủ đoạn sấm sét tấn công Tô Vân, đánh cho Tô Vân không thể ra tay, quả thực là hãnh diện. Thật là thống khoái. Hai người cùng cười lớn. Trong thời gian ngắn, cả hai đều cảm thấy đạo tâm thông suốt, tâm cảnh nâng cao. Ngay cả chiêu thức thần thông cũng trở nên vô cùng trôi chảy, uy lực lớn hơn, biến hóa nhiều hơn so với ngày thường. Ngay cả những bí quyết ngày thường không thể lĩnh ngộ, lúc này cũng đột nhiên thông suốt. Trong lòng họ, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy một trận chiến với Tô Vân quả thực đáng giá nhiều tiền như vậy. Những người dân Vân Đô của Đại Tần đang xem trận chiến trên tòa nhà hai bên đường cũng không khỏi lớn tiếng reo hò, tán thưởng thần thông tinh diệu của hai vị sĩ tử. Hai người càng thêm đắc ý. Đúng lúc này, sĩ tử cao lớn đột nhiên cảm thấy khí huyết vô cùng khủng bố dưới nguyên từ thần thông của mình đang rung chuyển, chống đỡ cho thần thông của mình vỡ tan, không khỏi biến sắc, cổ họng ngọt ngào, sắp nôn ra máu. Ngay sau đó, Tô Vân từ trong sứ quán bước ra một bước. Chính là một bước này khiến trên đường phố vang lên một tiếng nổ lớn. Từ đầu phố đến cuối phố, vô số cửa sổ vỡ tan. Tô Vân tung ra một trường. Trên mặt đường xuất hiện một dấu tay khổng lồ. Đối mặt với hàng trăm luồng kiếm quang, đỡ lấy những luồng kiếm quang này trong lòng bàn tay rồi đẩy về phía trước. Linh sĩ thấp bé lập tức nôn ra máu, bay ngược ra sau. Trên tường của sứ quán đại hạ vang lên một tiếng động trầm đục. Trong sứ quán, sứ tiết của đại hạ là một nữ tử yêu kiều quyến rũ, đứng trên lầu 2 nhìn xuống. Chỉ thấy trên tường của sứ quán lồi ra một dấu tay. Ở trung tâm dấu tay là một dấu người, chính là sĩ tử thấp bé của kiếm các. Mà bên cạnh sĩ tử thấp bé cũng còn có một dấu quyền. Ở trung tâm dấu quyền cũng có một dấu người. Tô Vân lại tung ra một quyền. Tường của sứ quán đại hạ lại rung chuyển dữ dội, xuất hiện dấu ấn thứ 3, là một dấu quyền. Ở trung tâm dấu quyền là dấu người của sĩ tử cao lớn. Hai quyền, một trưởng, dấu trưởng ở giữa, dấu quyền ở hai bên. Công pháp đại nhất thống của Nguyên Sóc đã lợi hại đến vậy sao? Sứ tiết đại hạ kia kinh ngạc, hỏi han xung quanh. Các quan viên đại hạ bên cạnh nàng đều lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Tô Vân sải bước đến, gỡ ba người trên tường xuống, lục lọi trên người họ, tìm kiếm những thứ có giá trị. Lần này e là phải chịu thiệt chút rồi. Ba người này không có nhiều tiền, chỉ có linh khí là đáng giá một chút. Tô Vân cũng cởi cả quần áo, giày dép trên người ba người, chỉ để lại đồ lót, khách khí nói. Ba vị sư huynh, nếu còn mối làm ăn nào, nhất định phải giới thiệu cho ta. Người chờ đó. Ba người kia dìu nhau. Sĩ tử thấp bé vẻ mặt không phục, quay đầu lại gằn giọng. Kiếm các của ta sẽ không tha cho người đâu. Tô Vân nghe vậy mừng rỡ, vẫy tay tha thiết. Thường xuyên đến nhé. Đô chính ty của Vân Đô, phụ trách gìn giữ dáng vẻ thành đô, sớm đã nghe tin phố Lan Lăng có ẩu đả, nên lập tức có chấp sự dẫn theo rất nhiều linh sĩ thông thuật thổ mộc kiến trúc chạy tới tu bổ mặt đường hư hỏng, thay cửa sổ lưu ly mới cho các sứ quán hai bên đường. Hai bên phố Lan Lăng, ngoài vài cửa tiệm thì đều là sứ quán của các nước. Nơi đây thường xuyên có người đánh nhau, dĩ nhiên phần lớn là đánh sứ giả nước yếu, nhưng thỉnh thoảng chuyện sứ giả nước mạnh ra tay cũng xảy ra. Quan sai của đô chính ty Vân Đô đã sớm quen với việc tu sửa mặt đường phố Lan Lăng bất cứ lúc nào. Triều đình Đại Tần cũng cấp một khoản tiền lớn mỗi năm để chuyên phụ trách tu sửa phố Lan Lăng. Lúc này, một mảnh vỏ quả cây ném trúng đầu vị chấp sự của đô chính ty. Vị chấp sự ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên lầu 2 của đại hạ sứ quán, một phụ nhân yêu diễm trên đầu cắm châm cài tóc bằng cành gai đang cười tủm tỉm nhìn gã. Da thịt phụ nhân kia trắng như tuyết, y phục hở hang, toàn thân chỉ mặc một chiếc váy dài, ngực áo xẻ sâu đến tận rốn, bên hông chỉ có một dải lụa mỏng manh buộc hờ. Còn phần thân dưới lại là một đường xẻ táo bạo khác, từ góc đùi kéo thẳng xuống tận gầu váy. Ngay cả những linh sĩ của nước Đại Hạ đứng sau lưng nàng cũng bị phụ nhân này thu hút, không ngừng liếc mắt nhìn trộm. Chấp sự Đô Chính Ti trong lòng run lên, biết nữ nhân này không dễ chọc. Nàng là sứ giả Đại Hạ, tên là Hạ Mộng Giác, một nữ nhân phong tình nổi danh khắp phố Lan Lăng, chỉ hận thiên hạ không đủ loạn. Gã vội vàng cúi người, không dám nhìn nhiều. Hạ Mộng Giác cười tủm tỉm nói: "Này họ Trung kia, đừng sửa nữa, dù sao lát nữa cũng sẽ hỏng tiếp thôi." Chấp sự Đô Chính Ti nghi hoặc hỏi: "Đại nhân cớ sao lại nói vậy?" Hạ Mộng Giác ném một mảnh vỏ quả cây vào lòng gã, cười nói: "Sĩ tử Kiếm Các nói muốn tới đây báo thù, chẳng mấy chốc sẽ có sĩ tử Kiếm Các tới đánh một trận nữa, sứ giả Nguyên Sóc cũng đang chờ đấy." Chấp sự Đô Chính Ti kinh ngạc nói: "Sứ giả nước yếu mà cũng ngang ngược như vậy sao?" "Ngang ngược lắm đấy." Hạ Mộng Giác lại ném một mảnh vỏ quả cây, cười nói. Chấp sự Đô Chính Ti bị tiếng cười của nàng làm cho tâm ma loạn động, vội vàng trấn tĩnh lại. Khi nhìn mảnh vỏ quả cây trong lòng, gã thấy trên đó có viết mấy chữ: "Tối nay đến phòng ta." Chấp sự Đô Chính Ti nhất thời tâm viên ý mã, khó lòng kìm nén, vội vàng dẫn người lui sang một chút. Liền nghe thấy tiếng cười của phụ nhân Hạ Mộng Giác từ phía sau vọng lại, quyến rũ không sao tả xiết. "Yêu phụ lợi hại." Chấp sự Đô Chính Ti thầm nghĩ. Tô Vân hăm hở trở về Nguyên Sóc sứ quán, đặt tài vật lấy được từ trên người các sĩ tử Đại Tần Kiếm Các xuống, hỏi oanh oánh: "Chỗ này bán được bao nhiêu tiền? Có đủ cho sứ quán của ta chi dùng mấy ngày không?" Oanh oánh tính tình cẩn thận, trên đường tới Vân Đô đã hỏi han các chủ tiệm trên Thiên Nhai nên rất am hiểu vật giá nơi đây. Nàng xem xét một lượt rồi nói: "Chỗ này chỉ có 3 món linh khí là đáng giá. Vật giá ở Đại Tần tuy đắt đỏ nhưng giá linh khí lại không cao, mỗi món chỉ khoảng 20 đồng thanh hồng. Linh khí của sĩ tử Kiếm Các chắc sẽ đắt hơn một chút, nhưng cũng không quá 50 đồng thanh hồng." Tô Vân không hiểu, hỏi: "Linh khí của Nguyên Sóc ta hình như là 100 đồng thanh hồng một món phải không? Nếu là linh khí do sĩ tử Thiên Đạo Viện luyện chế thì giá từ 300 đến 500 đồng thanh hồng một món cũng là chuyện thường. Ngươi không phải nói vật giá ở đây đắt gấp 7 lần Nguyên Sóc sao? Vì sao linh khí lại rẻ như vậy?" Oanh oanh đáp: "Ta nghe nói linh binh của Đại Tần sở dĩ rẻ là vì họ đã tìm ra vật liệu mới để luyện chế linh khí linh binh. Những vật liệu này rẻ hơn đồng thanh hồng rất nhiều. Linh khí của Nguyên Sóc sở dĩ đắt là vì dùng đồng thanh hồng làm vật liệu luyện chế. Đồng thanh hồng đắt, linh khí tự nhiên cũng đắt." "Thay đổi vật liệu luyện khí sao?" Tô Vân trầm ngâm. Nguyên Sóc sở dĩ có thể xưng hùng thế gian, một phần lớn nguyên nhân là do Nguyên Sóc sở hữu lượng lớn đồng thanh hồng, trong khi các nước hải ngoại lại có rất ít. Hàng năm nhờ giao thương, một lượng lớn đồng thanh hồng từ khắp nơi trên thế giới không ngừng được vận chuyển về Nguyên Sóc. Nếu như Đại Tần đã tìm được vật liệu khác có thể thay thế đồng thanh hồng, vậy thì Nguyên Sóc sẽ lập tức mất đi một ưu thế, thậm chí có thể nói là biến thành bất lợi. Oanh oanh lấy ra một món linh khí, dùng nguyên khí của mình làm cho thanh kiếm này lơ lửng, nói: "Đồng thanh hồng sở dĩ thích hợp để luyện chế linh khí linh binh là vì loại kim loại này có thể dung nạp nguyên khí ở mức độ tối đa. Khi linh sĩ thôi động ấn ký thần thông trong linh khí, trở lực sẽ tương đối nhỏ. Ta nghe nói Kiếm Các có một học viện chuyên nghiên cứu dùng vật liệu gì để thay thế đồng thanh hồng." Tô Vân khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, nói: "Nguyên Sóc còn rất nhiều điều phải học hỏi từ Đại Tần. Các sĩ tử lần này đến đây trọng trách thật nặng nề." Oanh oanh nói: "Sứ quán chỉ có 3 người chúng ta, tiêu pha không nhiều, nhưng các sĩ tử đi học có lẽ sẽ tốn kém hơn. Khi nhập học họ phải mua đủ thứ, mà có tới 20 sĩ tử, số tiền chúng ta bán những linh khí này có được chưa chắc đã đủ dùng." Áp lực của Tô Vân tăng lên gấp bội, hắn lo lắng nói: "Ta sẽ cố gắng nhiều hơn một chút." Hắn nỗ lực tu hành, thôi động hồng lô thiện biến, thắp sáng các ấn ký hai bên vách đá ly uyên, nhục thân vẫn đang không ngừng được tăng cường. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài có tiếng người vọng vào. Nghe nói Nguyên Sóc có một vị sứ giả mới, tu vi cường hoành, ức hiếp đệ tử kiếm các ta, hôm nay đặc biệt đến thỉnh giáo. Tô Vân đứng dậy nhìn ra ngoài, thầm nghĩ, chỉ mong mối làm ăn này sẽ đến nhiều hơn một chút. Một lát sau, chỉ nghe có người hét lên, đến hay lắm. Tiếp đó là một tiếng nổ vang như sấm sét giữa trời quang. Oánh oánh nhìn ra, chỉ thấy Tô Vân đã hóa thành thân tường liễu chín đầu, đánh cho một vị đệ tử kiếm các lún sâu xuống lòng đất. Ép Tô sĩ tử phải thi triển cả tường liễu chân thân, vị sĩ tử kiếm các này bản lĩnh thật không nhỏ. Oánh oánh kinh ngạc. Lại một tiếng nổ lớn vang lên, một người bay ra, bức tường của đại hạ sứ quán đối diện sụp đổ, rồi lại nổ một tiếng nữa, các sứ quán hai bên đường rung chuyển không ngừng. Oánh oánh thò đầu ra xem, chỉ thấy tường liễu do Tô Vân hóa thành đang lôi những sĩ tử kia từ dưới đất lên, gom lại một chỗ, lột sạch quần áo trên người họ để vơ vét của cải. Mà chấp sự đô chính ty của Đại Tần cùng một đám linh sĩ chỉ đứng nhìn từ xa bên đường, không hề can thiệp. Một lát sau, Tô Vân giải trừ tường liễu chân thân, ôm tài vật trở về Nguyên Sóc sứ quán, vẫy tay nói, lại đến nữa nha. Tại kiếm các, Diệp Lạc công tử và Hình Giang Mộ nhíu chặt mày, đi theo mấy vị cao thủ kiếm các đến Thánh Nhân Các, nơi ở của các chủ. Các chủ đời này của kiếm các là một vị thánh nhân của Đại Tần, thực lực sâu không lường được. Các viện trong kiếm các cũng cao thủ lớp lớp xuất hiện. Lần này nhập học, đám người Diệp Lạc công tử quả thực gặp phải rất nhiều khó khăn. Cho dù dùng tiền chất đống, 20 sĩ tử như Bạch Nguyệt Lâu, Lý Mục Ca cũng không thể nhập học. Điều khiến họ khó xử nhất là kiếm các đã trực tiếp khảo hạch 20 vị sĩ tử thiên đạo viện này và tuyên bố tại chỗ rằng họ không đủ tiêu chuẩn, ngay cả kỳ thi thấp nhất của kiếm các cũng không thể vượt qua. 20 vị sĩ tử thiên đạo viện tuyệt vọng vô cùng. Dù ở Nguyên Sóc họ là những thiên tri kiêu tử, nhưng đối mặt với kỳ thi của kiếm các, ngay cả việc đỗ cũng không làm được. Bởi vì những kiến thức mà kiếm các dùng để khảo hạch họ, họ chưa từng thấy bao giờ. Đối với kiếm các, đây chỉ là kỳ thi sơ cấp nhất, nhưng đối với họ, nó lại như thiên thư. Họ thậm chí còn nảy sinh cảm giác tuyệt vọng, cho rằng những gì mình học được đều là đồ bỏ đi, truyền thừa của Nguyên Sóc cũng là đồ bỏ đi. Vì vậy, Diệp Lạc công tử đành phải lấy thư của Cầu Thủy Kính ra, trước tiên đi gặp mấy vị bạn học người Đại Tần mà Cầu Thủy Kính đã nhắc đến. Trong thời gian du học ở Đại Tần, Cầu Thủy Kính có giao tình rất tốt với mấy vị sĩ tử này, thường xuyên cùng nhau tìm tòi học vấn. Mấy vị sĩ tử này sau đó đều giữ chức vị cao trong kiếm các, lời nói rất có trọng lượng. Sau khi xem thư của Cầu Thủy Kính, họ liền bảo Diệp Lạc công tử đi cùng họ đến gặp các chủ kiếm các. Đúng lúc này, chỉ thấy trên dưới kiếm các sĩ tử đều đang sôi sục, không ít người lòng đầy căm phẫn, nhao nhao chạy ra ngoài, hét lớn. Dạy dỗ tên man rợ đến từ Nguyên Sóc kia đi. Diệp Lạc trong lòng kinh hãi. Chẳng lẽ là ma đầu Ngô Đồng kia lại gây họa rồi? Thánh Nhân Các ở ngay phía trước. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội theo các cao thủ kiếm các đi gặp các chủ. Thánh Nhân Đại Tần xem xong thư tay của Cầu Thủy Kính, nói. Sĩ tử của Nguyên Sóc không phải ngu dốt, cũng không phải man gì. Chỉ là vì chưa từng học qua học vấn của kiếm các. Nguyên Sóc chỉ là tích nghèo tích yếu, chứ không phải sĩ tử không được. Kiếm các là nơi nghiên cứu học vấn, tranh chấp quốc gia, hận thù dân tộc, không thể mang vào kiếm các của ta. Nếu mấy vị tiên sinh cũng đến nói giúp, vậy thì cứ để đám sĩ tử Nguyên Sóc này nhập học đi. Diệp Lạc và Hình Giang Mộ vội vàng cảm tạ. Diệp Lạc cúi người nói, Nguyên Sóc nguyện quyên góp mấy tòa lầu cho kiếm các. Thánh Nhân Đại Tần cười nói, không cần như vậy. Ta chỉ có một yêu cầu, đó là để thiếu sử của Đốc Ngoại Ty các người đến kiếm các làm tiên sinh, ở kiếm các của ta làm nghiên cứu, dạy dỗ sĩ tử kiếm các của ta. Kiếm các ta nguyện ý dùng lễ vật hậu hĩnh để mời. Diệp Lạc và Hình Giang Mộ không khỏi ngây người. Hình Giang Mộ với bộ dạng gần đất xa trời run rẩy nói, Các chủ biết hình mẫu sao? Chỉ là bản lĩnh này của hình mẫu không phải người. Thánh nhân của Đại Tần Kiếm Các lắc đầu cười nói, là vị Tô thiếu sử đã đánh không biết bao nhiêu sĩ tử của kiếm các ta, lột không biết bao nhiêu bộ y phục của sĩ tử kiếm các ta. Vị thánh nhân Đại Tần này rất trẻ tuổi, nhìn Diệp Lạc công tử cười nói, nếu người có thể mời được Tô thiếu sử đến kiếm các của ta dạy học, 20 vị sĩ tử của Nguyên Sóc kia muốn vào học viện nào tu nghiệp cũng được. Diệp Lạc ngây ra, nghe vậy mới bừng tỉnh, vội vàng cúi người nói, các chủ yên tâm, dù phải trói cũng sẽ trói hắn đến cho các chủ. Thánh nhân Đại Tần cười nói, ngươi không cần trói hắn, chỉ cần nói cho hắn biết Nguyệt Lưu Khê muốn gặp hắn là được. Hình Giang Mộ vội vàng ghé vào tai Diệp Lạc công tử nhỏ giọng nhắc nhở, tên của các chủ chính là Nguyệt Lưu Khê, ta còn cất giữ một quyển bút ký do chính tay ngài ấy viết trong sứ quán, vẫn không nỡ bán đi đổi lấy tiền. Diệp Lạc nhíu mày, không hiểu tại sao các chủ kiếm các lại chắc chắn như vậy, rằng Tô Vân chỉ cần nghe thấy cái tên Nguyệt Lưu Khê là sẽ đến gặp ngài ấy. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là một chuyện tốt đối với hắn. Các người đi làm thủ tục nhập học trước đi. Các chủ kiếm các Nguyệt Lưu Khê xách bút viết giấy nhập học đưa cho Diệp Lạc, nói, sau khi hai vị trở về, mời Tô thiếu sử sáng mai đến đây một chuyến. Diệp Lạc xin cáo từ, cùng Hình Giang Mộ bước ra khỏi Thánh Nhân Các, tìm đến các sĩ tử Nguyên Sóc. Chỉ thấy lại có rất nhiều sĩ tử kiếm các khí thế hùng hăng chạy ra ngoài, hét lớn, cái tên man di Nguyên Sóc vô pháp vô thiên. Diệp Lạc kinh nghi bất định, nhìn về phía những sĩ tử kia, chỉ thấy có vài người quần áo sộc sạch, hai tay ôm ngực, khum núm đứng đó. Tên họ Tô kia khinh người quá đáng, hắn không phải con người. Hình Giang Mộ nói, ta đi hỏi thăm một chút, ta quen mấy vị sĩ tử Đại Tần, họ từng đánh ta. Gã đi hỏi thăm, lúc trở về trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc, nói, họ nói thiếu sử mới đến của Nguyên Sóc còn lợi hại hơn ta, đánh chết tốp này đến tốp khác sĩ tử kiếm các. Họ tức không chịu nổi, liền mời các đại sư huynh, đại sư tỷ của các viện đến khiêu chiến, nhưng đều bị đánh ngã, hơn nữa còn bị lột sạch quần áo. Đám người Diệp Lạc trong lòng vô cùng kinh hãi. Bạch Nguyệt Lâu vội vàng hỏi, lột sạch quần áo? Cả quần áo của các đại sư tỷ trong kiếm các cũng bị lột sao? Lột rồi. Hình Giang Mộ thành thật nói, trước tiên đánh cho không động đậy được, sau đó liền cởi quần áo ngay trên phố, ôm hết về sứ quán. Lão thấy ánh mắt mọi người không đúng, vội vàng nói, là quần áo, là ôm quần áo về sứ quán đó. Lý Mục Ca thở phào nhẹ nhõm, ngưỡng mộ mà nói, ta biết ngay Tô huynh không phải là kẻ háo sắc. 20 vị sĩ tử Thiên Đạo Viện này trước đó đã bị đả kích đến mức già nua, ủ rũ, chỉ cảm thấy những gì mình học cả đời đều vô dụng, truyền thừa học vấn của Nguyên Sóc cũng vô dụng, trong lòng tuyệt vọng, lý niệm, tín niệm, đạo tâm đều sụp đổ. Bây giờ nghe được sự tích của Tô Vân, không khỏi từ trong sự già nua này lại nảy sinh một luồng sinh khí hừng hực. Diệp Lạc cười nói, vừa rồi, thánh nhân kiếm các có nói với ta, muốn Tô thiếu sử đến kiếm các dạy học đấy. Đám người Bạch Nguyệt Lâu, Lý Mục Ca nhất thời vui mừng khôn xiết, sự già nua và tuyệt vọng bị quét sạch. Nguyên Sóc sứ quán. Tô Vân lại ôm về một ít tài vật. Chỉ thấy trong sứ quán, Oanh Oánh đang dẫn một đám tiểu tinh quái phân loại quần áo gọn gàng, rồi lại sắp xếp linh khí theo từng loại. Toàn nghề trấn, tức là con nghề chặn giấy, chỉ nhả ra một tờ giấy. Tiểu bút quái bay múa trên giấy, ghi chép lại giá trị của những tài vật này. Tô Vân ngồi trước cửa sứ quán đã sụp đổ, chống cằm chờ một lúc lâu. Chỉ thấy chấp sự Đô Chính Ti đang dẫn theo linh sĩ dưới trướng tu bổ đường phố, sửa chữa các sứ quán hai bên. Tô Vân buồn bã nói, có lẽ sẽ không ai đến nữa rồi. Lúc này, một bóng người quen thuộc đi tới, cúi người nói, Bộ Thu Dung, tham kiến các chủ. Thành viên của Thông Thiên Các không nhiều, mỗi người đều có chức trách và sở trường riêng, trong đó Bộ Thu Dung phụ trách tài chính của Thông Thiên Các. Hắn không chỉ đơn thuần nắm giữ tiền bạc của Thông Thiên Các, ngoài việc đó ra, hắn còn phải làm cho tiền đẻ ra tiền, để tài sản của Thông Thiên Các không ngừng tăng trưởng. Bộ Thu Dung theo Tô Vân vào sứ quán, nói: Thông Thiên Các từ thời kỳ khai hoang đã có bố cục ở hải ngoại, sản nghiệp ở hải ngoại còn lớn hơn trong nước một chút. Huynh đệ tỉ muội trong các biết các chủ sẽ đến hải ngoại, nên đã để ta theo tới chăm sóc. Trên mặt Tô Vân không giấu được vẻ mệt mỏi, hắn cười nói: Ta cũng vừa mới đến Vân Đô hôm nay, vì không một xu dính túi nên mới phải kiếm chút tiền. Trong sân của Nguyên Sóc sứ quán, hơn 100 món linh khí được xếp ngay ngắn, còn có quần áo cũng được gấp gọn gàng. Mấy tiểu tinh quái dưới sự chỉ huy của Oánh Oánh đang gấp nốt số quần áo còn lại. Tô Vân mời Bộ Thu Dung ngồi xuống, lại bảo tinh quái pha trà. Bộ Thu Dung liếc nhìn một cái, nói: Các chủ, Thu Dung lần này là đến nghe tin các chủ đã tới Đại Tần, vì vậy xin mời các chủ kiểm tra sản nghiệp của Thông Thiên Các ở Đại Tần. Các chủ bây giờ có thời gian không? Hắn nhìn những tinh quái đang bận rộn trong sân, khẽ nhíu mày. Tô Vân nghe đến hai chữ sản nghiệp của Thông Thiên Các ở Đại Tần thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, gọi Oánh Oánh tới, cười nói: Oánh Oánh, bộ huynh nói Thông Thiên Các chúng ta có một ít sản nghiệp ở Đại Tần, xem ra sau này chúng ta sẽ không phải vất vả như hôm nay nữa rồi. Oánh Oánh không khỏi mừng rỡ, vội vàng hỏi: Bộ đồng học, không biết Thông Thiên Các ở Đại Tần có bao nhiêu sản nghiệp? Sản nghiệp của Thông Thiên Các ở Đại Tần không nhiều, chỉ chiếm 1/10 sản nghiệp ở hải ngoại. Bộ Thu Dung lại nhìn những tài vật trong sân, nói: Các chủ đang lo lắng vì tiền sao? Sao không nói sớm? Thông Thiên Các chúng ta ở hải ngoại giàu có thể địch quốc đấy. Tô Vân ngẩn ra, dường như không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi: Ngươi nói lại lần nữa xem, Thông Thiên Các chúng ta giàu cái gì cơ? Bộ Thu Dung từ trong linh giới của mình lấy ra hai chiếc vòng khóa đặt trên mặt đất. Vòng khóa to bằng miệng bát, tỏa ra ánh sáng màu thanh hồng. Bộ Thu Dung thôi động vòng khóa, đột nhiên chỉ thấy những cột sáng thanh hồng mọc lên từ vòng khóa. Trên đó hiện ra đủ loại phù văn kỳ dị, không ngừng lấp lánh. Những phù văn đó trên cột thanh hồng tạo thành hình dạng những con tỳ hưu thần ma, trông thật ngây ngô, đáng yêu. Giữa hai cột thanh hồng có ánh sáng nối liền, tạo thành một cánh cổng hình miệng tỳ hưu. Bộ Thu Dung cúi người làm động tác mời, mỉm cười nói: Là giàu có thể địch quốc. Oánh Oánh bay đến trước cánh cổng, nhìn thấy ánh sáng dần mờ đi, tỳ hưu chi môn hiện ra màu đồng của thanh hồng, hoa văn trên đó là hình một con tỳ hưu đang há miệng nuốt một đồng thanh hồng khổng lồ. Nàng không khỏi tò mò hỏi: Bộ đồng học, ngươi nói giàu có thể địch quốc là theo nghĩa đen hay là chỉ để hình dung Thông Thiên Các có nhiều tiền thôi? Bộ Thu Dung dùng sức đẩy tỳ hưu chi môn ra, suy nghĩ một chút rồi nói: Là giàu có thể địch lại một quốc gia, theo đúng nghĩa đen. Tô Vân và Oánh Oánh đầu óc choáng váng, cảm thấy như không thở nổi. Tỳ hưu chi môn kẽo kẹt mở ra, sau cánh cửa là một linh giới khác, có phần giống với thiên đạo lệnh của thiên đạo viện, cũng là một không gian linh giới được mở ra riêng. Tuy nhiên, không gian linh giới của thiên đạo viện là để các sĩ tử học tập, còn không gian linh giới này của Thông Thiên Các thì lại dùng để cất chữ. Tô Vân và Oánh Oánh bước vào tỳ hưu chi môn, chỉ thấy trong linh giới này là những hàng giá sách dài vô tận. Trên giá sách đặt từng chồng giấy vàng, ánh vàng rực rỡ. Ngoài giá sách ra là một rừng trúc xanh, trong rừng trúc có mấy gian nhà tranh. Nơi này không hề có châu báu ngọc ngà như họ tưởng tượng. Tô Vân và Oánh Oánh vốn nghĩ rằng sau tỳ hưu chi môn chắc chắn là bảo khố của Thông Thiên Các, bên trong sẽ chất đầy của cải như biển rộng. Không ngờ ngoài những hàng giá sách này ra thì chỉ còn lại rừng trúc. Lúc này, trong rừng trúc có tiếng sột soạt truyền đến. Một khắc sau, một con tỳ hưu thần ma dáng vẻ ngây ngô, một tay cầm măng trúc màu xanh, tay kia gãi mông đi tới, miệng nhai măng rau ráo, vừa ăn vừa lớn tiếng nói: Thì ra là tên nhãi con Bộ Thu Dung lại đến làm phiền đại gia vô cớ. Gã ăn xong cây măng trong vài ba tiếng, nhìn chằm chằm vào Tô Vân và Oánh Oánh, nheo đôi mắt tròn xoe. Đây là tân các chủ của Thông Thiên Các sao? Tên nhãi con mới lớn bằng bàn tay. Thông Thiên Các các ngươi ngày càng tan rồi, đúng là sông dài đổ dốc, xuống dốc không phanh. Tên nhãi con, nhìn thẳng vào mắt ta. Oánh Oánh bị dọa đến rụt đầu lại, rụt rè đẩy Tô Vân ra phía trước. Lý Nhi nói: ta không phải là các chủ, hắn mới là. Thần Ma Tỳ Hưu liếc nhìn Tô Vân, bàn tay đang gãi mông giơ lên gãi đầu, ngây ngô nói: bảo sao tân các chủ lại nhỏ như vậy, đi theo ta, lũ nhãi con. Gã lại không biết từ đâu lôi ra một cây măng, cái mông béo ú lắc lư đi trước, giọng ồm ồm nói: mỗi đời tân các chủ kế nhiệm đều sẽ đến đây xem tài sản của Thông Thiên Các. Thông Thiên Các từ thời kỳ khai hoang đã có bố cục ở hải ngoại. Khi đó các tộc hải ngoại, dù là người sắc mục, Hồng Mao Di, Côn Luân hay Ma Lâm, đều còn mông muội hoang dã. Thân hình gã cao lớn như núi, Tô Vân, Bộ Thu Dung đi theo sau, giống như có một ngọn núi thịt hai màu đen trắng đang di chuyển phía trước. Bộ Thu Dung nhỏ giọng nói: các chủ, Tỳ Hưu tiền bối có tư cách rất cao, không thể chậm trễ. Lão nhân gia ngài là thành viên đời đầu của Thông Thiên Các. Năm đó, Thông Thiên Các theo Thánh Hoàng viễn chinh hải ngoại. Lão nhân gia chính là tọa kỵ của Thánh Hoàng. Thánh Hoàng trở về, nhưng ngài ấy lại ở lại. Các linh sĩ hải ngoại thành lập Thông Thiên Các, ngài ấy liền phụ trách bảo vệ tài sản của Thông Thiên Các. Tô Vân và Oánh Oánh không khỏi kinh hãi. Oánh Oánh ngước nhìn bóng lưng của thần ma Tỳ Hưu, lẩm bẩm: vậy thì ngài ấy sợ rằng đã 4-5 nghìn tuổi rồi. Thần ma Tỳ Hưu đi giữa những giá sách vàng óng, kẹp mặc cây măng vào giữa răng và má để không bị rơi, rút ra một sấp giấy vàng, nói: Thông Thiên Các ta vì muốn khám phá bí ẩn thượng cổ, giải mã bí ẩn về sự hủy diệt của thế giới trước và con đường thông thiên, đã đi xa đến hải ngoại để tìm kiếm sự thật. Trong quá trình giao tiếp với thổ dân bản địa, chúng ta đã mang văn minh Nguyên Sóc đến, cũng mang theo chữ viết, ngôn ngữ, lịch pháp và tiền tệ của Nguyên Sóc. Những bộ lạc hải ngoại này dần dần thành lập thành các bang, cát cứ một phương. Trong thời gian này, Thông Thiên Các đã tích lũy được không ít tài sản ở các nước. Tô Vân và Oánh Oánh nghe mà tim đập thình thịch. Thần ma Tỳ Hưu rút ra một tờ giấy vàng, tiếp tục: ví dụ như Đại Tần, 1/10 bất động sản ở Vân Đô của Đại Tần thuộc về Thông Thiên Các. Đây là một trong những khế ước đất đai. Tô Vân vội vàng nhìn, chỉ thấy trên tờ giấy vàng trống không. Thần ma Tỳ Hưu kia duỗi ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào tờ giấy vàng, liền thấy trên đó hiện ra phù văn. Khế ước trên tờ giấy vàng này nói về giao ước giữa Thông Thiên Các và vua Đại Tần khi nước Đại Tần được thành lập, giao một khu đất ở Vân Đô cho Thông Thiên Các. Khế ước này sẽ đi cùng đất nước Đại Tần qua nhiều thế hệ, chừng nào huyết mạch người Đại Tần vẫn còn, khế ước vẫn còn. Thần ma Tỳ Hưu lại rút ra một tờ giấy vàng khác. Tô Vân học theo, dùng nguyên khí của mình kích hoạt tờ giấy vàng, chữ viết trên giấy liền hiện ra. Nội dung trên tờ giấy vàng này là khế ước cho thuê, nói rằng Đại Tần Kiếm Các thuê mảnh đất này, hàng năm phải trích 1/10 lợi nhuận giao cho Thông Thiên Các. Trong đầu Tô Vân hỗn loạn. Ngoài ra, Thông Thiên Các còn có các sản nghiệp khác ở Đại Tần như trang viên, mỏ khoáng, sông ngòi, đường thủy. Thần ma Tỳ Hưu rút cây măng ra khỏi miệng, vừa bóc vỏ vừa nói: những tờ giấy vàng trên hàng giá sách này đều có nội dung tương tự. Sản nghiệp của Thông Thiên Các ở các Đại Tần tập trung ở đây, vốn không có nhiều như vậy. Mấy năm gần đây Bộ Thu Dung lại đi đầu tư vào các đốc tạo xưởng của Đại Tần nên có thêm một ít. Tên nhãi con này làm rất tốt. Tô Vân và Oánh Oánh gần như ngừng thở. Hàng bên này là khế ước đất đai, khế ước khoáng sản của nước Đại Uyển. Hàng này là của nước Đại Hạ. Bên kia là khế ước của các nước Ma Lâm, La Sát, An Tức, Phiêu Quốc. Sản nghiệp ở hải ngoại của Thông Thiên Các ta đều tập trung ở đây. Thần ma Tỳ Hưu dẫn họ đi xem xét từng hàng giá sách, nói: Mỗi đời các chủ đều sẽ đến đây. Những tên nhãi con đó đáng thương lắm, chỉ sống được có 100 năm đã chết yểu. Nhiều tiền như vậy mà họ không tiêu hết một cọng lông. Gã quay đầu lại liếc Tô Vân một cái đầy ác ý, nhỏ giọng: tên nhãi con các chủ đời này vừa nhìn đã biết là kẻ không có phúc khí, e rằng chưa tiêu hết nửa cọng lông đã chết queo rồi. Tô Vân giận dữ, nhưng nhiều tiền như vậy quả thực đúng là rất khó tiêu hết. Nhiều quá. Trong đầu hắn một mảnh hỗn độn. Bộ Thu Dung ho khan một tiếng, nhắc nhở: các chủ, Thông Thiên Các đã tách ra thành Thông Thiên Các Hải Ngoại, và Thông Thiên Các Hải Ngoại cũng đã bầu ra các chủ của họ. Hiện nay Thông Thiên Các trong nước và Thông Thiên Các Hải Ngoại đang có tranh chấp về chính thống. Nếu chính thống rơi vào tay Hải Ngoại thì những sản nghiệp này sẽ không còn liên quan đến các chủ nữa. Oánh Oánh giận không kìm được, bàn tay nhỏ bé nắm chặt, vung mạnh: sao có thể được, tất cả là của chúng ta. Dù họ có cướp, Tỳ Hưu Ba Bá cũng sẽ không cho, phải không? Tỳ Hưu Gia Gia. Gọi là Tỳ Hưu Lão Thái Gia cũng vô dụng thôi. Thần Ma Kỳ Tỳ Hưu cười lạnh nói: từ khi thành lập, Thông Thiên Các chưa bao giờ có sự phân biệt chủng tộc. Dù là người Nguyên Sóc, người Sắc Mục, người Ma Lâm hay người La Sát đều có thể gia nhập Thông Thiên Các. Ngay cả hậu duệ của thần ma, dị tộc cũng có thể vào Thông Thiên Các, thậm chí trở thành các chủ. Các chủ trước đây đều là người Nguyên Sóc, nhưng Nguyên Sóc bây giờ đã suy tàn. Cho dù có một các chủ ngoại quốc, đối với Thông Thiên Các cũng không có gì khác biệt. Tô Vân nhìn về phía Bộ Thu Dung. Bộ Thu Dung thấp giọng nói: lý niệm là như vậy. Tuy nhiên, chuyện này cực kỳ phức tạp. Các nước hải ngoại đều đang nhòm ngó tài sản của Thông Thiên Các, muốn nhân lúc Nguyên Sóc suy yếu để chia cắt khối tài sản mà Thông Thiên Các đã tích lũy hàng nghìn năm. Nếu họ thành công, Thông Thiên Các cũng không còn xa ngày diệt vong. Sự tham lam đối với của cải trong mắt Tô Vân biến mất. Hắn hỏi: các chủ Thông Thiên Các hải ngoại đời này là do các nước hải ngoại chống lưng? Bộ Thu Dung cúi người nói: các chủ minh giám. Tô Vân im lặng một lát, lại hỏi: y bao nhiêu tuổi, thực lực mạnh đến đâu? Bộ Thu Dung chần chừ một chút, thành thật nói: tuổi tác tương đương với các chủ, có thể là lớn hơn 1-2 tuổi, nhưng thực lực có lẽ mạnh hơn các chủ một chút. Mạnh hơn cả ta? Tô Vân nắm chặt nắm đấm, gồng cánh tay, giơ lên như một lực sĩ. Những khối cơ bắp nổi lên trên người, ngực giật giật. Hắn thản nhiên nói: không thể nào. Cơ ngực của hắn có rắn chắc bằng cơ ngực của ta không? Oanh Oanh có chút lo lắng. Tổ sĩ tử hình như bị Ứng Long tiền bối ảnh hưởng quá sâu rồi. Thần Ma Tỳ Hưu thì vẻ mặt kinh hãi nhìn Tô Vân. Tên nhãi còn các chủ này khiến ta đột nhiên nhớ đến gã có đầu óc toàn cơ bắp đã từng đánh ta. Năm đó, khi Tỳ Hưu chưa làm tọa kỵ dưới trướng Thánh Hoàng, quả thực là tiêu dao khoái hoạt. Nhưng từ khi gặp phải Ứng Long, một thần ma đầu óc toàn cơ bắp, cảnh ngộ của gã liền trở nên có chút thê thảm. Gã nhiều lần bị Ứng Long làm nhục, mỗi lần phản kháng đều bị đánh cho thê thảm, cuối cùng bị đánh đến mức phải khuất phục, không thể không thần phục Thánh Hoàng làm tọa kỵ cho ngài. Trong nước không còn chiến sự, Thánh Hoàng viễn chinh hải ngoại, gã nhân cơ hội chuẩn đi. Đúng lúc một nhóm linh sĩ Nguyên Sóc vì muốn khám phá sự thật của thế giới này mà thành lập Thông Thiên Các, Tỳ Hưu bèn trà trộn vào quản lý tài sản của Thông Thiên Các. Gã không thể trở về tiên giới. Trong những năm tháng sau đó, ý nghĩ trở về tiên giới dần phai nhạt. Gã thành thật canh giữ tài sản cho Thông Thiên Các. Nhiều năm trôi qua, thần ma dần biến mất, cuối cùng chìm vào im lặng. Tỳ Hưu đã rất lâu không nghe được tin tức gì về các thần ma khác. Không ngờ gã lại nhìn thấy bóng dáng của Ứng Long trên người Tô Vân. Tên khốn này không lẽ vẫn còn sống? Thần ma Tỳ Hưu gãi gãi mông, cái mông giật giật, trong lòng cảnh giác. Lão già đó ra tay rất tàn nhẫn, nhưng ta trốn ở đây hắn chắc chắn không tìm được. Ta không ăn đâu, cảm ơn. Thần ma Tỳ Hưu không biết từ đâu lấy ra một cây măng non đưa đến bên miệng Tô Vân. Tô Vân vội vàng từ chối. Tỳ hưu thần ma vừa gặm vỏ măng, vừa ra vẻ thờ ơ, nói: Nhãi, các chủ, có biết một con điểu long có cánh không? Chính là con điểu long động một chút là bày ra đủ tư thế, khoe cơ bắp với người khác, đánh người ngã sấp mặt rồi vẫn còn khoe cơ bắp ấy. Tô Vân kinh ngạc nói: Lão ca ca biết ứng long lão ca sao? Không quen. Tỳ hưu nhét cả cây măng vào miệng, nhanh chóng phủ nhận. Trong lòng gã đã xếp Tô Vân vào loại không thể đắc tội. Các chủ không thể tự cao tự đại. Triều đình Nguyên Sắc vì tự cao tự đại mà đã liên tiếp thất bại trong nhiều trận chiến với các nước hải ngoại. Bộ Thu Dung khuyên nhủ Tô Vân, nói: Thông Thiên Các hải ngoại vì muốn giành lấy chính thống đã tuyển chọn những thiếu niên tài tuấn xuất sắc nhất từ các nước, trải qua nhiều vòng sàng lọc mới định ra được người làm các chủ. Lãnh đạo các nước vì muốn chia cắt tài sản của Thông Thiên Các, chiếm giữ vị trí chính thống, tất sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng. Những tuyệt học đỉnh cao và mới lạ nhất của các nước như Đại Tần, Đại Hạ đều sẽ được truyền thụ hết. Thực lực của người này có thể tưởng tượng được. Tô Vân nghiêm mặt nói: Ngươi yên tâm, ta sẽ không coi thường hắn. Lần này ta đến hải ngoại du lịch, một là để các sĩ tử Thiên Đạo Viện học tập ở đây, hai là để giải quyết vấn đề tranh chấp chính thống của Thông Thiên Các, và ba là để tìm kiếm con đường của riêng ta. Bộ Thu Dung vốn lo lắng hắn có chút tự mãn, nghe hắn nói vậy mới yên tâm. Theo quan sát của hắn, Tô Vân hiện tại có chút khác biệt so với lúc ở Kiếp Hôi Thành tại Sóc Phương năm trước. Khi đó, Tô Vân rất khiêm tốn, hành xử cực kỳ cẩn thận, có thể nói là gan dạ nhưng tỉ mỉ, lời nói và hành động đều tràn đầy trí tuệ. Tô Vân hiện tại thì không biết vì sao, dường như trở nên có chút kiêu ngạo tự đại, khiến hắn có chút bất an. Hắn lại không biết, trong khoảng thời gian xa cách, Tô Vân đã lần lượt bị ba thần ma là Thao Thiết, Tương Liễu và Ứng Long nhập vào người, vô hình chung bị ba thần ma này ảnh hưởng đến tính cách. Thao Thiết cùng hung cực ác, tàn bạo, hiếu sát. Tương Liễu âm hiểm xảo trá, độc ác, hiếu chiến. Ứng Long kiêu ngạo tự đại, hiếu dũng, đấu hung ác. Khi ba ma thần này nhập vào Tô Vân đều là tính linh nhập thể. Tính linh chính là tinh thần. Tính linh của Tô Vân xảy ra thay đổi về hình thái, cũng tức là tinh thần của Tô Vân đã thay đổi, học được một phần sự tàn bạo, độc ác và cuồng vọng của ba thần ma này. Thêm vào đó, Tô Vân còn cách vật ba thần ma, cố gắng tìm hiểu sự huyền diệu trong nhục thân của họ, nên ảnh hưởng càng sâu sắc hơn. May mắn là Tô Vân từ nhỏ đã tu hành tuyệt học của cựu thánh, đạo tâm vững chắc, tính linh thuần túy. Nếu đổi lại là một linh sĩ có tính linh, đạo tâm không bằng hắn, e rằng đã sớm mất đi thần trí, tinh thần. Dù vậy, Tô Vân thỉnh thoảng vẫn bị tinh thần còn sót lại của Ứng Long, Thao Thiết, Tường Liễu trong tính linh ảnh hưởng, sẽ có những hành động ngông cuồng. Bộ Thu Dung xin cáo từ Tỳ Hưu, dẫn Tô Vân ra khỏi Tỳ Hưu chi môn, thu lại hai chiếc vòng khóa Tỳ Hưu, nói: Các chủ, Tỳ Hưu chi môn là tổng đàn tài sản của Thông Thiên Các. Nếu các chủ thiếu tiền dùng, không cần phải động đến tài sản của tổng đàn, có thể trực tiếp tìm đến các tiền trang của Thông Thiên Các ta ở khắp nơi trên hải ngoại. Hắn lại liếc nhìn các loại linh khí và y phục mà Tô Vân đã phải gióng trống khua chiêng mới có được, lắc đầu nói: Cho dù là số tiền nhỏ trong tiền trang cũng đủ để mua lại cả kiếm các rồi. Tô Vân có chút xấu hổ. Tiền trang của Thông Thiên Các, dù tên gọi thế nào, cũng sẽ có một đồ đằng Tỳ Hưu. Bộ Thu Dung tiếp tục. Các chủ chỉ cần lấy ra chìa khóa là có thể điều động tài sản của tiền trang. Thuộc hạ xin cáo lui. Hắn đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước, quay người lại, cúi người nói: Các chủ, rất nhiều huynh đệ tỷ muội của Thông Thiên Các Nguyên Sóc chúng ta đang trên đường đến hải ngoại, chính là vì cuộc tranh chấp chính thống giữa trong và ngoài nước. Nếu các chủ không giữ được chính thống của Nguyên Sóc, để vị trí các chủ rơi vào tay ngoại quốc, e rằng đó sẽ là một tai họa ngập đầu đối với Nguyên Sóc. Tô Vân hơi cúi người, giọng điệu ngưng trọng. Ngươi cứ yên tâm, dù thế nào, ta cũng sẽ không để vị trí các chủ Thông Thiên Các rơi vào tay ngoại quốc. Bộ Thu Dung chần chừ một chút, lấy hết dũng khí, nói: Vừa rồi lúc các chủ ra tay, ta cũng đã quan sát từ xa. tu vi thực lực của các chủ so với lúc ở Nguyên Sóc lại có tiến bộ. Nhưng ở hải ngoại, những người cùng lứa tuổi có thể sánh ngang với các chủ, e rằng còn có hơn 10 người. Mi mắt Tô Vân giật giật, nói: Hơn 10 người? Bộ Thu Dung gật đầu, nói: Nguyên lão hội trong các đã thương nghị, nếu các chủ thua trận chiến này, thì các chủ hãy chia rẽ Thông Thiên Các, lập môn hộ mới. Nguyên lão hội của Nguyên Sóc sẽ hết lòng ủng hộ các chủ. Chỉ là như vậy, chúng ta sẽ trở thành phản đồ của Thông Thiên Các. Tô Vân nhướng mày. Bộ Thu Dung quay người rời đi. Trong lòng Tô Vân nặng trĩu, hắn thấp giọng nói: Đạo pháp thần thông của hải ngoại rốt cuộc đã đến bước nào? Đạo pháp thần thông của vị các chủ hải ngoại này lại đã đến bước nào? Hôm nay hắn đã nghênh chiến với hơn 100 linh sĩ của kiếm các. Địa vị của sĩ tử kiếm các ở Đại Tần tương đương với địa vị của sĩ tử Thiên Đạo Viện ở Nguyên Sóc, đều là những nhân tài kiệt xuất, thiên tài thiếu niên, tinh anh trong giới sĩ tử của thế hệ trẻ Đại Tần. Từ trên người những sĩ tử kiếm các này, Tô Vân quả thực đã thấy được những công pháp và thần thông vượt trội hơn Nguyên Sóc, thậm chí cả linh khí cũng mạnh hơn. Đáng sợ hơn là Tô Vân đã gặp phải vài nhân vật cực kỳ mạnh mẽ và tàn nhẫn. Trong đó có vài linh sĩ đã mở ra 72 động thiên. Thậm chí có người còn vận dụng được thần thông của thần ma đến mức cực hạn. Tô Vân sở hữu chân long thập lục thiên, mượn nó để cách vật ứng long, lại cách vật các ma thần như Thao Thiết, Tường Liễu. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám chắc có thể thắng được mấy vị sĩ tử kiếm các này. Hắn là nhờ vào quyển bút ký của Nguyệt Lưu Khê mà oanh oánh tìm được. Trong đó có mấy phần suy diễn về cảnh giới nhục thân, giúp hắn đột nhiên thông suốt, thực lực tăng mạnh, lúc này mới có thể vững vàng chiến thắng các sĩ tử kiếm các. Tô Vân thậm chí tin chắc rằng nếu bây giờ mình lại cùng Đế Bình tranh đấu ở cùng cảnh giới, e rằng không cần phải dùng đến tiên thuật để làm cho nhục thân của Đế Bình không chịu nổi. Sức mạnh nhục thân của hắn lúc này đủ để cho tiên kiếm Trảm Yêu Long bộc phát ra uy lực còn mạnh hơn, đủ để nghiền ép Đế Bình. Hắn thậm chí cho rằng chiêu đầu tiên đã có thể phân định thắng bại. Tuy nhiên, Bộ Thu Dung lại nói với hắn rằng ở hải ngoại còn có hơn 10 người cùng lứa tuổi có thể sánh ngang với hắn. Vốn liếng lớn nhất của ta chính là trong ký ức của ta có phong ấn 95 vị lão ca ca. Tô Vân hít một hơi thật dài, ổn định tâm thần, tiếp tục thôi động Hồng Lô Thiện Biến để tráng kiện nhục thân, thầm nghĩ: Nguyệt Lưu Khê là sĩ tử của kiếm các hải ngoại, không biết cảnh giới nhục thân của hắn đã khai mở đến bước nào. Trong số hơn 10 người cùng lứa tuổi, một bộ Thu Dung nói có gã ta hay không. Lúc này đám người Diệp Lạc, Hình Giang Mộ trở về sứ quán, nhìn thấy quần áo và linh khí chất trầm như núi, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, xác nhận suy đoán của mình. Các sĩ tử như Bạch Nguyệt Lâu thì không trở về, mà ăn uống ở ngay trong kiếm các. Thánh nhân kiếm các là thầy của Thánh Hoàng Đại Tần hiện nay. Vị thánh nhân này có một yêu cầu, ngài ấy muốn gặp Đại sư Huynh một lần. Ánh mắt Diệp Lạc lóe lên, nói: Hơn nữa với điều kiện để các sĩ tử Thiên Đạo Viện được học tập tại kiếm các, ngài ấy còn muốn mời Đại sư Huynh đến kiếm các dạy học, chỉ bảo cho các đệ tử kiếm các. Tô Vân trong nháy mắt liền hiểu ý của thánh nhân kiếm các, cười nói: Phần lớn là do ta đã chiến thắng nhiều sĩ tử như vậy, kinh động đến ngài ấy. Nhưng việc dạy học ở kiếm các thì thôi đi, tài học của ta chưa chắc đã có tư cách đó. Còn về việc kiếm các có nhận sĩ tử Thiên Đạo Viện hay không, e rằng quyền quyết định không nằm ở ngài ấy. Cùng lắm thì mua lại cả kiếm các là được. Hắn vừa nói đến đây, trên lầu 2 truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Hình Giang Mộ. Sách của ta đâu rồi? Quyển bút ký do chính tay thánh nhân kiếm các viết sao lại không thấy đâu nữa? Tô Vân sững sờ. Bút ký viết tay? Bút ký gì? Chính là quyển Nguyệt Lưu Khê bút ký. Hình Giang Mộ từ lầu 2 thò đầu ra, khóc lóc. Đó là tài sản lớn nhất ta tích góp được trong hơn 10 năm làm thiếu sử. Sách hay như vậy sao lại biến mất được rồi? Oanh Oánh chớp chớp mắt, có chút chột dạ, không nói gì. Thánh nhân kiếm các, Nguyệt Lưu Khê. Tâm thần Tô Vân đại chấn, trong mắt lóe lên tinh quang, chậm giọng nói: Ngày mai ta sẽ đi gặp vị thánh nhân hải ngoại này. Sáng sớm hôm sau, Tô Vân theo Hình Giang Mộ ra cửa, đi về phía kiếm cát. Lúc này mặt trời đã lên cao, trên đường phố Vân Đô, những đám mây lững lờ trôi, mây bay như nước chảy, trông rất đẹp mắt. Vân Đô được xây dựng trên những mảnh vỡ của Huỳnh Hoặc Tinh, mang đậm phong cách dị vực. Một số cây cối trong thành thậm chí không phải là thực vật của hành tinh này, chúng mọc lên một cách kỳ quái, mang cả đặc điểm của động vật và thực vật. Có những cây phía dưới là rễ và thân, nhưng đến tán cây lại mọc ra da thịt, nhiều cành lá hợp thành những đầu thú phức tạp, có cả mũi và mắt. Khi Tô Vân và mọi người đi qua, những cái cây kỳ dị nửa cây nửa thú này có chậm rãi quay đầu nhìn họ, trông vô cùng cổ quái. Sau khi đến kiếm cát, loại thực vật này càng nhiều hơn. Tô Vân ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một số tòa lầu của kiếm cát lại đang lơ lửng trên bầu trời, chưa từng rơi xuống. Hình Giang Mộ giải thích: nguyên tử của Huỳnh Hoặc Tinh rất bất thường, nguyên tử của một số ngọn núi đối nghịch với nguyên tử của hành tinh chúng ta, vì vậy chúng có thể lơ lửng trên không trung mà không rơi xuống. Một số người có tài học cực cao ở Đại Tần đã phát hiện ra điều này, nên đã xây dựng các tòa lầu trên một số mảnh vỡ của Huỳnh Hoặc Tinh để chúng có thể trôi nổi trên không. Tô Vân như có điều suy nghĩ, nói: linh sĩ Đại Tần chính vì phát hiện ra điều này nên mới khai mở được nguyên tử thần thông. Lúc này, tính linh nhạy bén của hắn cảm nhận được một tia dị thường trong nguyên khí của kiếm cát. Hắn vội vàng dừng bước, nhìn về phía một tòa lầu lơ lửng của kiếm cát. Hình Giang Mộ nghi hoặc hỏi: thiếu sử, có chuyện gì vậy? Là khí tức ma thần. Tô Vân ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng kinh nghi bất định. Hắn đã lần lượt bị thao thiết, tương liễu nhập vào người, nên cảm ứng với khí tức ma thần này cực kỳ nhạy bén. Thậm chí tính linh của hắn cũng mang một phần ký ức ma thần, vì vậy tuyệt đối không thể cảm ứng sai. Trong các tòa lầu kia của kiếm cát, quả thực có ẩn giấu khí tức ma thần, hơn nữa còn rất nội liễm và sâu thẳm. Trong kiếm cát sao lại có ma thần? Nếu là như vậy... Trong lòng hắn trầm xuống, nếu đã như vậy, ưu thế của hắn dường như không còn lớn như vậy nữa. Bởi vì trong kiếm cát có ma thần, các chủ thông thiên các hải ngoại cũng có thể cách vật ma thần. Hắn đi theo một cây cầu mây, lên đến thánh nhân cát của kiếm cát. Hình Giang Mộ tiến lên thông báo. Một lát sau, một vị thánh nhân trẻ tuổi trong thánh nhân cát bước ra đón, cúi người chào, nói: kiếm cát Nguyệt Lưu Khê, bái kiến các chủ thông thiên các. Các chủ chắc hẳn đã xem qua bút ký của Nguyệt Mỗ rồi. Tô Vân cúi người đáp lễ: Tô Mỗ thu được lợi ích không nhỏ. Nguyệt Lưu Khê kích động, tiến lại gần, trong mắt không giấu được vẻ hưng phấn. Người luyện thành rồi, thật sự luyện thành rồi sao? Gã nắm lấy tay Tô Vân, gần như áp sát vào người hắn. Tô Vân khẽ nhíu mày. Nguyệt Lưu Khê lúc này mới nhận ra mình thất thố, lùi lại một bước, mỉm cười nói: vậy Tô các chủ đã luyện thành chưa? Tô Vân kinh ngạc nói: ta chỉ có chút thu hoạch, còn nói là luyện thành thì chưa dám. Nguyệt các chủ còn chưa luyện thành sao? Trong thánh nhân các, thánh nhân kiếm các Nguyệt Lưu Khê mời Tô Vân ngồi xuống, nói: Tô các chủ, chỉ khi tu luyện cảnh giới nhục thân chắc hẳn đã phát hiện ra, muốn tu thành cảnh giới nhục thân rất khó. Tô Vân ngồi xuống đất, kinh ngạc nói: ta không cảm thấy có gì khó khăn. Không sao, Nguyệt các chủ cứ tiếp tục nói. Hình Giang Mộ ngồi bên cạnh tiếp chuyện, lắng nghe hai người nói chuyện. Trong lòng gã có chút kích động, được thánh nhân kiếm các Nguyệt Lưu Khê khoản đãi tại thánh nhân cư, đối với gã mà nói cũng là một vinh hạnh. Nguyệt Lưu Khê cũng ngồi xuống, sai người hầu pha trà, tiếp tục: năm đó ta tuy đã đưa ra giả thuyết về cảnh giới nhục thân, nhưng muốn hoàn thành việc khai mở cảnh giới nhục thân lại cảm thấy khó khăn trùng trùng. Tô Vân nhíu mày, hắn quả thực không cảm thấy có chỗ nào khó khăn cả. Nguyệt Lưu Khê trong bút ký đã đưa ra ý tưởng về tính mệnh song tu, quả là một ý tưởng của một thiên tài tuyệt thế. Đặc biệt là việc cảnh giới nhục thân và cảnh giới tính linh soi chiếu lẫn nhau, càng khiến người ta phải thán phục. Cảnh giới nhục thân và cảnh giới tính linh soi chiếu lẫn nhau cũng có nghĩa là trong khi tu luyện tính linh, nhục thân cũng sẽ được rèn luyện. Nhục thân sẽ tăng cường cùng với sự nâng cao của tính linh, từ đó giải quyết được vấn đề nan giải về thọ nguyên của linh sĩ. Mặc dù Tô Vân cũng nghĩ đến điều này, nhưng khi nghĩ đến, hắn lại không có giải pháp. Trong khi Nguyệt Lưu Khê đã đưa ra một giải pháp hữu hiệu. Phương pháp tính mệnh song tu của Nguyệt Lưu Khê, chỉ riêng điểm này đã đủ để được phong thánh, được hậu thế truyền tụng. Thế nhưng, Nguyệt Lưu Khê nói chính gã chưa luyện thành, nói trên đường tu luyện khó khăn trùng trùng, Tô Vân liền có chút không hiểu. Hắn dùng Hồng Lô Thiện Biến để tu luyện, rất dễ dàng đã luyện thành cảnh giới nhục thân. Tô các chủ, khi đó ta cũng còn là một thiếu niên, nhận ra có thể tồn tại cảnh giới nhục thân và đã nghĩ ra rất nhiều phương pháp, chỉ là ta không tìm được công pháp thích hợp. Nguyệt Lưu Khê buồn bã nói, muốn thử nghiệm xem ý tưởng của mình có thành công hay không, không chỉ cần có ý tưởng mà còn cần có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Ta có ý tưởng khai mở cảnh giới nhục thân, khi đó quốc vận Đại Tần đang lên như diều gặp gió, thiên thời đã có. Ta ở trong kiếm các, đúng lúc vào lúc thủy triều của tư duy học thuật mới, các loại học thuật hội tụ, các lãnh đạo học thuật tụ họp tại đây, địa lợi cũng đã có, nhưng ta lại không có nhân hòa. Lão Bộc của Thánh Nhân Các xách ấm trà tiến lên. Nguyệt Lưu Khê bảo Lão Bộc đặt ấm trà xuống rồi đi ra, tự mình xách ấm trà rót cho Tô Vân và Hình Giang Mộ. Để nghiệm chứng ý tưởng tính mệnh song tu có thành công hay không, cần có linh sĩ. Công pháp mà linh sĩ Đại Tấn tu luyện không phải là công pháp Đại Nhất Thống. Khi đó Đại Tấn vẫn đi theo con đường của Nguyên Sóc. Mỗi linh sĩ ở cảnh giới trúc cơ tu luyện một bộ công pháp, đến cảnh giới uẩn linh lại tu luyện một bộ khác, và đến cảnh giới nguyên động lại đổi một bộ nữa. Cuối cùng, Nguyệt Lưu Khê tự rót trà cho mình, thở dài. Mà muốn nghiệm chứng tính mệnh song tu, cần công pháp tu luyện ở trúc cơ và nguyên động phải là cùng một loại. Tô các chủ có nghĩ đến điều gì không? Tô Vân còn chưa kịp trả lời, Hình Giang Mộ ở bên cạnh mắt đã sáng lên, thăm dò. Công pháp Đại Nhất Thống. Nguyệt Lưu Khê giơ chén trà lên, nói. Là công pháp Đại Nhất Thống. Phải có công pháp Đại Nhất Thống mới có thể thực hiện tính mệnh song tu. Khi đó trong kiếm các của Đại Tần có đủ loại tư tưởng, trong đó đã có manh nha của công pháp Đại Nhất Thống. Ta mang theo ý tưởng tính mệnh song tu, đã tìm được hai vị đạo hữu trong kiếm các. Một người trong số họ có trình độ vượt trội về công pháp Đại Nhất Thống, người còn lại lại có thành tựu rất cao trong việc tu luyện nhục thân. Gã mỉm cười. Chúng ta sống rất hòa hợp. Mấy tháng đó, ba người chúng ta như hình với bóng, ngay cả ăn ngủ cũng ở cùng nhau. Trong đầu chúng ta lúc nào cũng đột nhiên nảy ra những ý tưởng kinh người, giải quyết hết vấn đề này đến vấn đề khác. Ta giúp họ hoàn thiện manh nha của công pháp Đại Nhất Thống, cách vật nhục thân thần mà. Họ giúp ta hoàn thiện tính mệnh song tu. Mấy tháng đó chúng ta đã làm rất nhiều việc. Chúng ta đo khoảng cách giữa đất và mặt trăng. Chúng ta cách vật mặt trời mặt trăng, thậm chí còn định đưa linh binh lên mặt trăng. Trong mắt Nguyệt Lưu Khê có ánh sáng lấp lánh, đó là niềm vui phát ra từ tận đáy lòng. Ba thiếu niên thiên tài gặp gỡ và quen biết nhau trong kiếm các, trở thành bạn thân, cùng nhau khám phá những lĩnh vực chưa biết. Trí tuệ của họ trở thành ngọn đèn soi sáng cho nhau trong bóng tối của những điều chưa biết, soi rọi lẫn nhau, dẫn dắt họ tiến về phía trước. Nhưng chúng ta cuối cùng vẫn không thể hoàn thành tính mệnh song tu. Ánh sáng trong mắt Nguyệt Lưu Khê mờ đi, dần dần biến mất. Gã đặt chén trà xuống, buồn bã nói. Một trong những người bạn của ta đã trở về tổ quốc của mình. Hắn nói, so với tính mệnh song tu, so với công pháp Đại Nhất Thống, hắn có những việc quan trọng hơn phải làm. Điều thúc đẩy hắn về nước là một trận hải chiến. Đại Tần và Nguyên Sóc giao tranh trên biển, thủy sư của Nguyên Sóc đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sắc mặt gã càng thêm u ám, im lặng một lát rồi nói. Khi đó, các sĩ tử của kiếm các đều đang bàn tán về chuyện này. Ba người chúng ta một lòng nghiên cứu, nhưng cũng bị quấy rầy. Một số sĩ tử kiếm các đã tìm đến hắn, nói hắn là man di Nguyên Sóc, nói người Nguyên Sóc đều là ăn lông ở lỗ, là những con khỉ chưa được khai hóa. Tô Vân nghe đoạn lịch sử này, trong lòng khẽ động. Bạn của Thánh Nhân Kiếm Các là một sĩ tử Nguyên Sóc du học ở hải ngoại. Hắn nhìn về phía Hình Giang Mộ. Hình Giang Mộ khẽ lắc đầu. Gã không biết sĩ tử Nguyên Sóc kia là ai. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.